Vi bối mỗi ngày đều bám lấy Uông Thiển Ngữ, không có bạn trai bên cạnh thì bắt bạn thân bao dưỡng. Uông Thiển Ngữ lần nào cũng cóc đầu cô, nhưng da mặt cô rất dày. Việc cóc đầu còn lớn giọng nói, càng tốt, cậu cứ cóc cho tớ thành đứa đần luôn đi, rồi cậu phải nuôi tớ. Uông Thiển Ngữ chỉ còn biết dở khóc dở cười. Hai cô đi tới nhà ăn, gọi mang cơm về ký túc để vừa ăn vừa xem phim. Lúc quay về, Uông Thiển Ngữ ngầm ra hiệu cho Vương Y Bối. Cô liếc mắt nhìn theo hướng Uông Thiển Ngữ vừa chỉ, nhìn thấy Trần Tử Hàn, cô bĩu môi. Uông Thiển Ngữ nhận lấy hộp cơm trong tay Y Bối. Tớ cầm về phòng trước, cậu qua đấy đi. Huy Bối đi tới chỗ Trần Tử Hàn, có lẽ do cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi, câu đầu tiên cô nói là, bây giờ hết bận rồi hả? Thấy sắc mặt cô không tốt, Trần Tử Hàn thở dài, vẫn bận, bận tới đây gặp bạn gái. Huy Bối thầm nghĩ, nếu cứ giảng hòa dễ dàng như vậy, sau này sẽ lại vì mấy chuyện vặt vãnh mà cãi nhau. Nhất định phải bắt anh biết rõ, nên đặt cô ở vị trí đầu tiên mới được. Cô là mặt lạnh nói, thế có phải em nên cảm thấy vinh hạnh không? Cảm ơn anh bận biểu xong cô nhớ tới sự tồn tại của em. Trần Tử Hàn nhíu mày, không khí cũng không còn hòa hoãn như lúc đầu nữa. Dạo này anh thật sự rất bận, em đừng có trẻ con như vậy được nữa không? Tối qua anh phải làm việc tới tận nửa đêm mới được về, sáng nay vừa tỉnh dậy là qua đây ngay. Vui Bối không muốn nghe anh viện cớ, cô cảm thấy những lời bạn bè nói rất đúng. Những lời nói dối của đàn ông lúc nào cũng khiến phụ nữ ngốc nghếch tin. Tốt nhất là phải kiên định, giữ vững suy nghĩ của bản thân. Cũng chỉ là đến trường em thôi, anh tưởng mình làm được chuyện gì vĩ đại lắm mà. Bạn em ngày nào cũng được bạn trai mua đồ ăn sáng đưa đến tận ký túc. Buổi trưa được bạn trai gọi cơm đến cho, buổi tối còn cùng nhau đi dạo. Chợt nghĩ tới chuyện gì đó, Y Bối mất kiềm chế. Lần trước gặp anh ta tổ chức đi du lịch, nhưng vì bạn gái muốn anh ta ở, bèn không ngần ngại gì mà hủy chuyến đi chơi kia. Nếu đổi lại là anh, kiểu gì anh cũng để lại em một mình. Y Bối nhịn không được mà đem ra so sánh. Người khác lúc nào cũng nhớ trong đầu từng ngày lễ để tặng quà bạn gái, cũng nghĩ mọi cách tạo bất ngờ cho bạn gái. Vậy mà người yêu của cô thì suốt mấy ngày trời, ngay cả cái bóng cũng không thấy đâu. Càng so sánh càng khó chịu, càng khó chịu lại càng tiếp tục giận cái chém thớt. Em đừng có vô lý như thế được không? Mọi người đều có công việc riêng của mình, chuyện gì cũng có chừng, có mực. Thôi đi, em không muốn nghe. Cô trợn mắt. Em vô lý đấy, thế nên anh nói gì cũng vậy cả thôi. Nói xong, Huy Bối xoay người đi về ký túc. Trần Tử Hàn vội vã chạy tới kéo lấy tay cô, nhưng cô vẫn không chịu quay lại.